Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, rút người lãnh đạo. Nữ tính Jinchuriki sinh con thời điểm, phong ấn vĩ thú phong ấn liền sẽ cực độ suy yếu. Bởi vậy lúc này, cũng là vĩ thú dễ dàng nhất phá vỡ phong ấn. Rời đi Jinchuriki thời điểm, lúc ấy sơ đại Jinchuriki, Uzumaki Mito sinh con thời điểm, cửu vĩ thiếu chút nữa phá vỡ phong ấn. Lần này đến phiên Kushina, vì phòng ngừa cửu vĩ từ đó thoát đi, Konoha phương diện đã làm đủ công tác chuẩn bị, tăng thêm đời thứ nhất Jinchuriki kinh nghiệm, tin tưởng chỉ cần không phải xuất hiện ngoại lực nhân tố, Kushina an toàn hẳn là có thể cam đoan. Ngoại lực nhân tố chỉ tự nhiên chính là địch nhân tại Kushina sản xuất thời điểm đi ra làm phá hư, từ mà đạt tới phóng thích cửu vĩ, phá hư Konoha mục đích. Cái này ngoại lực nhân tố liền là Konoha cần có nhất đề phòng. Gián điệp cái gì? Konoha thôn bên trong khẳng định có ẩn tàng không ít. Trong khoảng thời gian này, tại Anbu Ninja truy tra dưới, đã cầm ra không ít tiềm ẩn tại Konoha gián điệp. Bất quá có thể bị phát hiện tung tích gián điệp đều là một chút không thế nào trọng yếu nhân vật. Tại Konoha cất giấu thời gian cũng ngắn, dễ dàng tìm tới tung tích của bọn hắn. Nhưng là một chút giấu ở Konoha vài chục năm, thậm chí mấy chục năm gián điệp. Cái này muốn tìm tới bọn hắn, đây tuyệt đối là phi thường khó khăn. Dạng này gián điệp, Konoha chính mình cũng không xác định có hay không ẩn tàng. Nhưng Konoha phái tại những thôn khác bên trong gián điệp bên trong ẩn núp dài nhất đã có mấy thập niên, cho nên cũng không thể loại trừ loại khả năng này. Loại này tiềm ẩn đã lâu gián điệp, rất khó bị phát hiện. Có lẽ bọn hắn đã thân cư Konoha cao vị, hoặc là một chút trọng yếu ngành nòng cốt. Một khi bị lên nặng, tuyệt đối sẽ cho Konoha mang đến thương tổn cực lớn. Cũng tỉ như Shinosuke lúc nhỏ bị Tsunagakurei gián điệp bắt cóc sự tình. Ai có thể nghĩ tới một nhà đã tại Konoha mở mấy chục năm đang gô cửa hàng, vô luận là chủ cửa hàng vẫn là nữ nhi của bọn hắn, đều là Tsunagakurei gián điệp. Nếu như không biết diện mục thật của bọn hắn, tất cả mọi người cho rằng bọn họ chỉ là Konoha một vị phổ thông thôn dân mà thôi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu tại gỗ tương đương lá, Shinosuke nặng nề nói. Hắn biết Kushina sản xuất phải đối mặt là cái gì. Cho dù Minato cùng Đệ Tam cùng Sunet đều làm đủ đầy đủ chuẩn bị, nhưng bọn hắn không tưởng tượng được ngoài ý muốn vẫn là sẽ đến. Cho nên bất kể như thế nào, tại Kushina không có an toàn sinh hạ Naruto trước đó, Shinosuke quyết tâm lưu tại Konoha. Liền ngay cả Sunet phái cho hắn một chút nhiệm vụ, hắn đều không có xác nhận, chính là sợ tại lúc thi hành nhiệm vụ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến hắn không cách nào tại Kushina sản xuất trước trở lại Konoha. Hoặc là Kushina đột nhiên đến cái sinh non cái gì. Làm sao cảm giác Shinosuke ngươi so ta còn lo lắng Kushina? Minato có chút không hiểu thấu nhìn xem mình hảo hữu. Tuy nói Kushina sản xuất là một kiện đại sự, bất quá hắn thấy có hắn, Đệ Tam cùng Sunet ba vị này cường giả, cùng Konoha Anbu nhiều như vậy tinh anh ninja tại, xảy ra chuyện tỷ lệ thật sự là rất nhỏ. Nếu không phải Minato tâm tư đơn thuần, đổi lại là Jiraiya, đoán chừng đang suy nghĩ Shinosuke có phải hay không làm sát vách lão vương. Kushina trong bụng hài tử cũng không phải là Minato, mà là Shinosuke. Loại này đột phá chân trời ý nghĩ, Shinosuke trước đó nặng nề ngữ khí, để Minato cảm thấy Shinosuke có phải hay không có cái gì giấu giếm mình, để hắn dâng lên một loại Kushina sản xuất cũng sẽ không cùng hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Ta chỉ là không nghĩ mất đi đồng bạn mà thôi. bất luận là ngươi vẫn là Kushina, Shinosuke cười lắc đầu. Xem ra chính mình nội tâm từng tia lo nghĩ bị Minato cho phát hiện. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để Obito tổn thương đến Minato cùng Kushina. Ta đi trước, Root còn có một số việc phải xử lý, ân, Minato gật gật đầu. Sau đó Shinosuke liền rời đi. Về phần tính tiền loại chuyện này, đương nhiên là giao cho Minato. Đây là Shinosuke từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen. Chỉ cần cùng Minato cùng nhau ăn cơm, tính tiền loại chuyện này đều là Minato rất chủ động gánh chịu. Root, Konoha chi tối, có được một đám không kém hơn Anbu Ninja. Tại một số phương diện thậm chí còn muốn càng thêm xuất sắc. Root người lãnh đạo vốn là Danzo, bất quá Sunet trở thành đệ tứ về sau. Shinosuke liền xuất thủ, thay Sunet đem Danzo từ Root người lãnh đạo vị trí bên trên đá xuống dưới. Sau đó Shinosuke dựa vào chính mình thủ đoạn, trở thành Root Ninja mới người lãnh đạo. Dù sao Root Ninja là một cổ lực lượng cường đại, giải tán Root không thể nghi ngờ là một loại lãng phí cách làm. Với lại Root Ninja bởi vì trường kỳ tẩy não nguyên nhân, đã sớm không cách nào thích ứng phổ thông ninja sinh hoạt. Root căn cứ vẫn như cũ là lấy trước kia cái âm u, ẩm ướt, âm lãnh địa phương. Shinosuke cũng không có một lần nữa thành lập Root ý tứ, hoặc là nói là lười làm. Trở lại cái trụ sở này, ngồi tại trên ghế dựa lớn, Shinosuke nói ra: Orochi. Sau một khắc, một cái uyển chuyển dáng người xuất hiện tại Shinosuke trước mặt, quỳ một chân trên đất, mang theo mèo mặt mặt nạ. Shinosuke đại nhân, lành lạnh thanh âm từ mặt nạ ở trong truyền ra. Root ninja còn có bao nhiêu ở trong thôn? Shinosuke hỏi. Tuy nói hắn là Root người lãnh đạo, bất quá lấy Shinosuke tính cách, chắc chắn sẽ không thường xuyên đến Root. Cho nên Root thường ngày quản lý, Shinosuke đều giao cho Orozuki cái này hắn tân nhiệm mệnh bí thư. Đại nhân, mời gọi danh hiệu của ta. Chim sơn ca, Orozuki nói ra. Shinosuke đập vỗ trán, tuy nói trải qua hắn điều dạy bảo, Orozuki tại trong tính cách so trước đó sáng sủa không ít. Bất quá một chút phương diện vẫn tương đối cứng nhắc. Nara Orozuki là nàng tên đầy đủ, danh hiệu của nàng thì là chim sơn ca. Đúng đúng đúng, chim sơn ca. Nhìn xem Shinosuke buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, dưới mặt nạ chim sơn ca khóe miệng không khỏi dơ lên mấy phần, sau đó mới chậm rãi nói ra: còn có 300 tên Root Ninja tại Konoha thôn, 200 tên Jonin, còn lại đều là Tokubetsu Jonin. Đây chỉ là Root Ninja một bộ phận, nhưng từ cái này một bộ phận cũng có thể thấy được Root Ninja cường đại. Cũng khó trách Danzo có thể ỷ vào Root Ninja, có thể đối kháng đệ tam lâu như vậy. Còn lại Root Ninja chính ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu như cần, có thể triệu hồi. Chim sơn ca nói tiếp. Shinosuke lắc đầu, triệu hồi coi như xong. Dù sao Kushina còn không có sản xuất, với lại Root Ninja chỉ là lên phụ trợ tác dụng, cuối cùng chân chính xuất thủ người còn là chính hắn mà thôi. Để cái kia 300 tên ninja tùy thời chờ lệnh, trong khoảng thời gian này cũng không cần xác nhận nhiệm vụ. Vâng, mặc dù không biết Shinosuke vì cái gì làm, chim sơn ca đương nhiên sẽ không phản đối. Trước kia Root tự thành hệ thống, hiện tại Shinosuke tiếp quản Root về sau, Root tự nhiên trở thành Hokage phe phái lực lượng, chấp hành nhiệm vụ cũng đều là một chút Anbu nhiệm vụ. Ở một mức độ rất lớn, giải quyết Anbu bởi vì nhân thủ không đủ, mà dẫn đến nhiệm vụ tích lũy nan đề. Trước đó Danzo tại Root chế định một ít quy tắc, cũng bị Shinosuke cho sửa lại. Dù sao những quy tắc này tại đại bộ phận xem ra thực sự có chút vô tình cùng mẫn diệt nhân tính. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?